Việc bé như con kiến thôi, bọn họ có cần phải ghim trong lòng đến thế không? Gậy non lại tiếp tục huyên thuyên vài câu, sắc mặt rất tốt. Còn tôi thì chẳng có tâm trí để tán gẫu với hắn, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện hắn đưa mình đến đây không biết có ý gì. Hắn thấy tôi như vậy, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, sắc mặt dần dần lạnh băng, khẽ hừ một cái rồi hỏi. Không biết công chúa đã học đạo rồi thì sao còn xuất hiện trên giường của hoàng đế? Tôi cười khẩy trong bụng, nghĩ người cuối cùng cũng vào đề, rồi tỏ ra vẻ vô tội trên mặt, nghiêm túc nói. Cũng không biết là tại sao nữa, tôi bị người ta bắt cóc đến đó. Vậy còn sứ thần đại nhân, đang yên đang lành, sao lại chui xuống gầm giường của hoàng đế? Lẽ nào cũng giống tôi, bị người ta bắt cóc đến, rồi mò từ trên giường xuống dưới gầm giường. Nhưng xem ra quần áo của sứ thần đại nhân vẫn rất chỉnh tề, không giống như bị người ta động chân động tay vào. Gậy non mặt biến sắc khi thấy tôi giả ngu, đôi lông mày nhíu chặt lại như đang muốn phát tác, nhưng sau đó kìm được, nói. Công chúa không phải giả ngốc, ta đã dám đưa công chúa ra ngoài, đương nhiên không muốn làm khó công chúa. Tôi cười khan mấy tiếng vội đáp. Không làm khó ta, vậy ngài đã làm người tốt thì hãy làm đến cùng. Tiễn Phật thì phải tiễn đến tận Tây Thiên, thả ta ra đi, thế nào? Thái độ của gậy non rõ ràng là không theo kịp tốc độ biến đổi của tôi, sững người một lúc rồi mới nói. Ta tự nhiên sẽ thả công chúa ra. Tôi nghe thấy hắn nói vậy, lập tức phủi mông, đứng dậy khỏi ghế bước ra ngoài. Gậy non hơi đờ người ra, vội nắm lấy cánh tay tôi. Công chúa đi đâu? Tôi cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nhìn lại hỏi. Đi khỏi đây chứ còn đi đâu? Người vừa nói thả ta ra còn gì? Chẳng lẽ lời chưa kịp nguội đã hối hận rồi? Ta có nói thả công chúa, nhưng không phải bây giờ. Gậy Cao Ly nói. Tôi nghe thế, lại quay về ghế ngồi một cách đường hoàng, cười nói. Vậy thì là lúc nào? Phải dở hoàng lịch ra, chọn một ngày đẹp sao? Có cần ta phải tắm rửa ăn chay trước đó vài ngày không? Gậy non bị tôi chặn họng, thần sắc ngược lại càng thêm bình tĩnh, giờ cười giờ mếu mà giật giật khóe miệng. Không cần, tí nữa có người đến, ta tự khắc sẽ giao công chúa cho hắn. Tôi nghe thấy mà giật mình, không biết người hắn nói sẽ là ai. Lẽ nào hắn định giao tôi cho người Cao Ly để uy hiếp Chu Quốc và Ngõ Lạc? Nhưng nghĩ lại, thấy mình cũng đâu có tác dụng lớn như vậy, bất luận là Chu Quốc hay Ngõ Lạc. Hoàng đế hai nước đều không phải nhân vật dễ đối phó, dùng con tin để uy hiếp. Cách này có vẻ không được thông minh cho lắm. Đưa mắt nhìn gậy Cao Ly, thấy bộ dạng hắn như đang đợi hỏi chuyện. Tôi cố ghìm sự hoài nghi trong lòng lại. Người chẳng phải đang chờ được hỏi sao? Đã thế, ta càng không hỏi, cho người tức chết thì thôi. Tôi thầm nghĩ. Hai người yên lặng một lúc, không ai mở miệng. Gậy Cao Ly có vẻ cụt hứng nói. Công chúa hình như không hiếu gì với bất kỳ chuyện gì. Ta cứ tưởng công chúa sẽ hỏi lý do vì sao ta lại ở trong thư phòng của hoàng đế cơ đấy. Ta không muốn hỏi. Tôi cuốn chăn quàng người cho chặt thêm, khẽ giọng nói tiếp. Biết nhiều chuyện quá, chỉ có hại, không có lợi. Gậy Cao Ly thấy thế, càng không biết phải nói gì, hai người lại yên lặng. Tôi thầm sốt ruột trong lòng, hắn cứ ngồi đấy, tiếp mình thế này thì phải làm sao đây? Muốn trốn cũng phải chờ lúc không có ai mới chạy được chứ. Đang bực bội thì có người hầu đi vào, ghé sát vào tai gậy Cao Ly thì thầm mấy câu. Tôi dựng đứng tai lên cũng chỉ nghe loáng thoáng mấy từ, hình như là có người đến. Gậy non nét mặt tươi cười mà ánh mắt lại lạnh như băng. Còn không mau mời khách vào. Gậy Cao Ly cười, vội đứng dậy cùng người hầu đi ra ngoài đón khách. Tôi đang ngồi lầm bầm thì nghe giọng nói nồng nhiệt của gậy Cao Ly từ bên ngoài vọng vào. Nam Cung huynh, tiểu đệ chờ huynh đã lâu rồi. Nam Cung Việt, người mà hắn nói hóa ra là Nam Cung Việt. Tôi giật nảy người, không ngờ gậy Cao Ly lại quen biết Nam Cung Việt. Trong phòng có người ngồi chờ từ rất lâu, Nam Cung huynh đến muộn rồi đấy. Gậy Cao Ly cười. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, thân hình Nam Cung Việt xuất hiện trước cửa. Tôi vẫn duy trì tư thế cuốn chăn, ngồi gọn lòn trên ghế, giữ người lại khi đột nhiên nhìn thấy anh. Đêm qua, lúc anh mạo hiểm vào trong cứu Tôi đang bị điểm huyệt nằm dưới gầm giường. Giờ nhìn lại người, thấy khuôn mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi. Chân râu màu xanh ẩn hiện trên cái cằm cương nghị. Sự mừng rỡ, đau đớn, ảo não xen lẫn vào nhau thoáng qua trong ánh mắt của anh. Đến cuối cùng chỉ sót lại sự đau khổ tràn đầy nơi đáy mắt. Tôi mở miệng mấp máy vài tiếng mà không biết phải nói gì. Nam Cung Việt bước tới bế tôi lẫn chăn, giọng khàn đặc. Đúng là không bao giờ để người khác yên tâm được. Một câu nói đơn giản nhưng tôi nghe mà trong lòng chua xót đến khó chịu. Cứ nghĩ đến việc anh nhiều lần không quản nguy hiểm đến cứu tôi, nhưng lần nào tôi cũng bỏ lại anh, sốt sắng chạy đến bên Thừa Đức, là tôi lại có cảm giác mang tội. Anh cứ đối xử thế này lại càng làm tôi tội lỗi thêm. Nói cho cùng là tôi vẫn là người thiếu nợ anh. Gậy Non đi vào phòng sau Nam Cung Việt, thấy Nam Cung Việt bế tôi lên cười nói. Công chúa đừng khóc, không Nam Cung Huynh lại tưởng tại hạ làm khó công chúa. Tôi vội lau nước mắt, trừng mắt nhìn Gậy Non đầy hận thù. Hắn giả vờ như không thấy, cười cười rồi quay ra nói với Nam Cung Việt. Lần trước mày có Nam Cung Huynh ra tay cứu giúp, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Lần này vô tình cứu công chúa từ trong cung ra, coi như trả món nợ ân tình với Nam Cung Huynh. Nam Cung Việt lạnh lùng đáp. Ngươi không cần phải nói như vậy. Lần này ta tự khắc ghi nhớ ân tình của ngươi. Ta đã nhận rồi thì sẽ không hối hận. Ngươi yên tâm. Nam Cung Huynh đã nói như vậy, tiểu đệ cũng không dài dòng nữa. Gậy Non vừa nói, sau đó quay ra vái tôi một vái. Đêm qua có chút mạo phạm, mong công chúa thứ cho, vì tại hạ chúng phải độc thiên kiều dẫn. Tôi tức giận, trừng mắt nhìn Gậy Non, không hiểu hắn nhắc tới việc này trước mặt Nam Cung Việt làm gì. Tôi cũng biết hắn tuy trúng xuân dược, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được ham muốn của bản thân, chứng tỏ cũng không phải loại người chốt nhà. Nhưng hắn có cần phải giải thích như thế trước mặt Nam Cung Việt không? Thiên kiều dẫn. Nam Cung Việt hỏi, hơi run, mặt biến sắc. Gậy Cao Ly làm ra vẻ ảo não, đập vào trán mình. Tiểu đệ suýt quên không nói. Hôm qua, không biết ai trộn thiên kiều dẫn vào nến đốt ở trong cung hoàng đế. Sợ làm tổn hại danh tiết công chúa, đệ đành phong tỏa huy tạo cả hai, tạm ngăn chặn độc tố. Định sau khi ra ngoài sẽ dùng nội lực bức độc cho công chúa. Nhưng tiếc là nội công không cao, chỉ bức được độc tố trong người mình đã hao tổn rất nhiều nội lực, nên không thể đẩy được độc tố trong người công chúa. Gậy Non nói liền một mạch, làm tôi rối tung rối mù. Thiên kiều dẫn là chỉ xuân dược hôm qua, tác dụng của thuốc chẳng phải đã hết rồi sao? Tôi thầm nhủ, cũng không thấy nóng trong người nữa. Lại nhớ đến việc Gậy Non tối qua nôn ra máu, đấy chính là vận nội công để bức độc tố ra khỏi người. Đến nay, huyệt đạo của công chúa đã được phong tỏa mấy canh giờ rồi. Tiểu đệ nghe nói thiên kiều dẫn này tồn tại trong người càng lâu càng nguy hiểm, bước ra khỏi cơ thể cũng sẽ tốn rất nhiều hơi sức. Nam Cung Huynh, tốt nhất là nên lo liệu sớm đi. Gậy Cao Ly nói một cách quan tâm, nhìn tôi đầy dụng ý rồi nói tiếp. Thật ra cũng dễ thôi, Nam Cung Huynh và công chúa vốn tâm đầu ý hợp, cũng chẳng cần hao phí nội lực bước độc ra. Nam Cung Huynh đâu phải người cổ hủ. Gậy Cao Ly lại cười khan mấy tiếng. Tôi lờ mờ hiểu ra dụng ý của Gậy Non, chỉ thấy đôi tay đang ôm tôi của Nam Cung Việt hơi run run, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt như hai bó đuốc đang rực cháy, ánh lên màu đỏ ngầu. Cho đến tận lúc ôm tôi lên xe ngựa, Nam Cung Việt cũng không nói câu nào, gương mặt anh xa sầm lại khiến người khác nhìn vào thấy sợ hãi. Tôi có bao nhiêu điều muốn hỏi mà không dám mở miệng. Xe ngựa đi không chậm, lắc qua lắc lại khá mạnh. Tôi không khỏi khâm phục khi thấy Nam Cung Việt ngồi bất động như thể có đinh đóng vào mông, còn bản thân mình thì cứ như còn lật đật. Cứ yên lặng như thế cũng không phải cách hay. Tôi đành ho khan một tiếng để Nam Cung Việt chú ý đến mình. Anh tối qua sao lại ở trong cung? Tôi khẽ hỏi, băn khoăn trong lòng, không hiểu sao anh lại đúng lúc như vậy. Nam Cung Việt nhìn rồi cúi đầu tránh ánh mắt tôi. Diệp Phàm truyền tin cho ta. Diệp Phàm, anh liên hệ được với cậu ta? Tôi thắc mắc. Nam Cung Việt gật đầu giải thích. Vì việc của Giang gia, ta vẫn không ngừng tìm kiếm Diệp Phàm. Sau đó biết cậu ta ở trong cung bèn tìm cách liên lạc. Anh đang nói dở thì bánh xe không biết va phải vật gì làm xe ngựa lắc lư dữ dội, người tôi bỗng mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, tưởng sẽ đập đầu vào thành xe, không ngờ lại ngã vào một vòng tay ôm chắc rắn. Quay đầu sang vừa hay thấy mặt Nam Cung Việt, anh ta quay mặt đi có phần ngượng ngùng. Tôi vội ngồi dậy, biết lúc này càng không nói chuyện sẽ càng khó xử, vội cười mấy tiếng, dặn nói một cách tự nhiên. Cảm ơn đã đỡ tôi, xe lắc mạnh quá, xương như muốn rã cả ra. Nam Cung Việt chỉ âm thầm nhìn ra ngoài, không để ý đến, làm tôi thấy hơi vô vị, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì để nói tiếp, cũng trầm mặc theo. Bên ngoài chỉ có tiếng đánh xe và tiếng phu xe thỉnh thoảng dùng roi quất ngựa vọng vào, nghe rõ mồn một. Có những điều biết là nói ra sẽ làm tổn thương người khác, nhưng lại không thể không nói. Tôi mở miệng, cố gắng vài lần, nghiến chặt răng, cuối cùng cũng có nói được ra khỏi miệng. Có thể đưa tôi đến chỗ Thừa Đức không? Mặt Nam Cung Việt biến sắc, những đường nét trên mặt càng cứng đờ lại. Không được. Âm thanh tuy thấp nhưng hiện rõ sự tức giận. Ta không thể đưa nàng đến bên hắn, hắn chỉ làm tổn thương nàng mà thôi. Thấy vậy tôi càng không biết phải nói gì thêm, chỉ biết đổi đề tài. Vừa nãy cây gậy non nói thế là có ý gì? Sao anh lại quen hắn, còn đồng ý với hắn cái gì vậy? Gậy non? Nam Cung Việt sững người. Tôi mới nhớ ra người ở đây chắc chưa có cách gọi gậy Cao Ly. Muốn giải thích cho anh biết tại sao lại gọi là cây gậy, nhưng chính bản thân tôi cũng không rõ lai lịch của biệt hiệu này lắm, chỉ biết cười trừ. Thì chính là cái tên Cao Ly vừa nãy đó, tôi đặt biệt hiệu cho anh ta. Anh không thấy anh ta trông giống cây gậy sao? Nam Cung Việt như đang nhớ lại hình dáng của gậy non, lắc lắc đầu. Không giống. Tôi thấy anh ta trả lời với vẻ rất nghiêm túc mà không kiềm được bật cười thành tiếng. Nam Cung Việt thấy tôi cười rạng rỡ, thần sắc trên mặt cũng ôn hòa hơn, lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Tôi nhân lúc tâm trạng anh đang tốt, bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm qua, bao gồm việc gặp gậy non dưới gầm giường và bị hắn điểm huyệt, còn cả cảnh hắn vận công ép độc trong người. Thiên Kiều Dẫn mà gậy Cao Ly nhắc đến là cái gì thế? Nam Cung Việt lặng lẽ nhìn, lại gần nắm lấy tay tôi, làm tôi đờ người ra, muốn rút tay về nhưng phát hiện anh nắm chặt quá. Không phải lo lắng, bất kể thế nào ta cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn, không có ai có thể làm tổn thương nàng. Lòng tôi càng thấy chua xót, biết rằng mình cả cuộc đời này cũng không thể trả hết được những ân tình mà anh dành cho tôi. Và bởi càng biết rõ sẽ không trả được nên càng không muốn mang thêm một món nợ ân tình nào nữa. Người vừa nãy tên là Lý Nguyên Trích, trên danh nghĩa là phó sứ của Cao Ly ở Ngõa Lạc, nhưng thực chất là con trai của Lý Chính, giám quốc đại tướng của Cao Ly và là thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly ở Ngõa Lạc. Nam Cung Việt nói, thảo nào hắn ta lại xuất hiện trong cung. Tôi thầm nghĩ, chỉ có điều không biết đêm hôm như thế hắn thâm nhập vào thư phòng của hoàng đế là có mục đích gì. Nếu không phải tận mắt chứng kiến sự thâm độc trong cách hành sự, tôi vẫn bị vẻ ngoài của hắn trong bữa tiệc đánh lừa. Cứ nghĩ hắn chẳng qua chỉ là một sứ thần thích múa may chữ nghĩa, ai có thể ngờ được Lý Nguyên Trích lại là thủ lĩnh gián điệp Cao Ly. Anh từng cứu hắn? Tôi hỏi. Nghĩ lại lời vừa rồi Lý Nguyên Trích có nhắc đến ơn cứu mạng của Nam Cung Việt. Nam Cung Việt nhếch mép cười rồi nói, có lần ta vô tình cứu mạng khi gặp hắn đang bị người Ngõa Lạc truy bắt. Lòng tôi càng nghi hoặc, không kìm được hỏi tiếp, nếu đã có ơn cứu mạng thì lần này hắn lại muốn anh phải đồng ý điều gì nữa? Sao tôi thấy cách anh ta nói chắc chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Nam Cung Việt không trực tiếp đáp lời tôi, như có phần do dự, trầm mặc trong giây lát rồi mới đột nhiên hỏi, nàng có nhớ đại hội võ lâm ở nhà họ Giang không? Tôi gật đầu. Đại hội võ lâm xảy ra cách đây chưa đến một năm, rất nhiều sự việc như mới xảy ra ngày hôm qua. Ví như quen biết Diệp Phàm ở cái miếu đổ nát, không đánh, không quen biết Mạnh An Dương, trùng phùng dưới nước với Nam Cung Việt, rồi bốn người kết bạn với nhau đến xem náo nhiệt ở Giang Gia. Đêm đó gió thổi nhẹ nhẹ, con ngựa đen kiêu ngạo không kém gì Nam Cung Việt, tường thành cao vút, ánh sao lung linh phản chiếu dưới nước. Giọt nước từ tóc Nam Cung Việt giò xuống, tất cả vẫn rất rõ ràng. Dường như chỉ cần nhắm mắt thôi là có thể ngửi thấy hương cỏ dại trong nước. Nhưng dù sao thì cũng đã qua rồi, giống như những cánh hoa hải đường tung bay ngoài tường nhà họ Giang, theo gió mà đi, để rồi nhẹ rơi xuống một chỗ thật xa. Nam Cung Việt thấy tôi cúi đầu không đáp, cứ tưởng tôi mệt, liền giúp tôi kéo tấm mền lên cao, thấp giọng nói. Mệt rồi, một lúc nữa là tới nơi. Tôi ngay lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn anh, vội cười. Không sao, tôi đang nghĩ đến cả chồng bản đồ kho báu của Giang gia, cũng không biết sau này thế nào nữa. Đúng là có phong lăng bảo tàng thật, Nam Cung Việt nói. Chỉ có điều không phải tấm bản đồ mà Giang An Bang đưa. Tôi vô cùng kinh ngạc khi gặp Thừa Đức ở đại hội võ lâm, cứ tưởng Giang An Bang kết cấu với Ngõ Lạc để giết hại võ lâm hào kiệt của Đại Chu. Vẫn nhớ lúc đó tôi còn cười Ngõ Lạc tụt quần đánh giấm, đang yên đang lành bỗng là một đống bản đồ giả dụ người ta đi theo rồi giết từng người một. Như thế chẳng thà lấy một gói thuốc thả xuống giếng nước nhà họ Giang, quá đơn giản. Giờ nghe Nam Cung Việt nói xong mới thấy sự việc có vẻ không đơn giản như vậy. Trước khi Ngõ Lạc dựng nước, ở phương Bắc từng có một nước tên là Ân, rất cường thịnh. Khi chuyển đến đời thứ tư, Võ Hoàng Đế, thì quốc lực đạt đến đỉnh điểm. Võ Hoàng Đế từng nhiều lần tự mình lĩnh quân, quét sạch các quốc gia không chịu khuất phục ở bốn phương, đoạt được vô số vàng bạc, vũ khí và nô lệ. Các nước đều đến triều yết, tự thỉnh cầu được làm thuộc quốc của nước Ân. Sau đó, Võ Hoàng Đế vì sợ các thuộc quốc xung quanh kết bè, làm phản, bèn chôn số vàng bạc và vũ khí cướp được vào một nơi bí mật, gọi là Phong Lăng Bảo Tàng. Nam Cung Việt chậm rãi kể. Vậy chuyện Giang gia làm bản đồ giả là sao? Tôi hiếu kỳ. Để dẫn dụ bản đồ thật, Nam Cung Việt nói. Giờ thì tôi càng không hiểu, có bản đồ thật thì còn đi trộm bản đồ giả làm gì? Dùng đồ giả mà dẫn dụ được bản đồ thật đến. Nam Cung Việt nhìn nét mặt mê mẩn của tôi, nhướng mày lên rồi lại quay về vẻ kiêu ngạo vốn có, giải thích. Vì trong bảo tàng chôn một lượng lớn vàng bạc và vũ khí. Vàng bạc đương nhiên không phải nói, chỉ riêng số binh khí kia cũng đủ để bất cứ quốc gia nào động lòng. Từng có một truyền thuyết nói, đoạt được Phong Lăng là đoạt được thiên hạ. Nàng nói coi, hoàng đế các nước có thể không muốn sao? Sau đó, đúng là bản đồ này bị người Ngõ Lạc tìm được. Nhưng chưa kịp chờ họ có cơ hội tìm được bảo tàng, thì nội triều Ngõ Lạc đã phát sinh chính biến. Bấy giờ, Tế Vương Hàn Chiêu đoạt ngôi thái tử của thái tử Hàn Kinh, dường như giết sạch đảng phái thái tử. Đến thái tử Hàn Kinh cũng mất tích. Nửa tấm bản đồ trong tay Hàn Kinh cũng mất tung tích từ đấy. Nửa tấm? Ừ, trong tay Hàn Kinh chỉ có nửa tấm. Khi Ngõ Lạc tìm thấy bản đồ, vì sợ bị Chu Quốc lấy mất, bèn phân ra làm đôi. Hoàng đế Thánh Đức và thái tử Hàn Kinh mỗi người cầm một nửa. Anh đợi đã, để tôi sắp xếp lại. Tôi cản, bị Nam Cung Việt liền một lúc nhét vào đầu nhiều thứ như vậy, tôi chỉ thấy trong phút chốc không thể tiêu hóa ngay được. Nói cả nửa ngày mới biết, hóa ra bảo tàng Phong Lăng là có thật, mà các nước đều đối với vật này chẳng khác hổ rình mồi. Bản đồ bị phân làm hai, một nửa bị cựu thái tử Hàn Kinh cầm đi mất, nửa còn lại đương nhiên là trong tay hoàng đế rồi. Hoàng đế có một nửa, đương nhiên muốn tìm nốt nửa còn lại để tìm ra bảo tàng, sau đó thực hiện mộng tưởng thống nhất thiên hạ. Tôi rõ rồi, tôi hưng phấn nói. Giang An Bang muốn dùng bản đồ giả để dẫn dụ bản đồ thật đến. Nghĩ ai có được một nửa bản đồ của thái tử Hàn Kinh trong tay chắc chắn sẽ không cam tâm, nhất định sẽ muốn đoạt được nửa trang còn lại, như thế mới tìm được bảo tàng. Nam Cung Việt mỉm cười gật đầu. Tôi đột nhiên thấy có vẻ không đúng cho lắm. Cũng không đúng, Giang An Bang nếu đã biết đó chỉ là một nửa bản đồ, làm giả cũng phải cho nó giống một chút chứ. Hôm đó tôi thấy rõ ràng bản đồ là cả một tấm mà. Bản đồ Phong Lăng vốn như vậy, một nửa vẽ bản đồ, một nửa giải thích cách đi vào Phong Lăng. Khi đó, Võ Hoàng Đế đã thiết kế bảo tàng rất khéo léo. Nếu không biết cách đi vào, thì dù có được biết bảo tàng ở đâu, cũng không thể tìm thấy được. Nam Cung Việt nói, Nói như vậy, Giang An Bang chỉ là dốc sức làm việc cho hoàng đế. Tôi hỏi, sau đó có dẫn dụ được nửa bản đồ kia không? Nam Cung Việt mím chặt môi, lắc đầu. Không thấy. Tôi thấy anh lắc đầu, không biết tại sao lại có phần thất vọng. Suy đoán cả ngày, cuối cùng cũng không dẫn dụ được cái gì. Vậy chẳng phải thứ đức đổ bao công sức, hóa ra lại làm việc vô ích rồi sao? Dụ ra được rồi, nhưng sau đó không thấy tung tích nữa. Nam Cung Việt nói, nét mặt trở nên u ám. Tôi tuy hiếu kỳ, nhưng nhìn anh có vẻ không muốn nói ra, nên cũng không tiện hỏi thêm. Đột nhiên nhớ đến lúc nãy, hỏi anh đã đồng ý điều kiện gì của Lý Nguyên Trích. Anh vẫn chưa trả lời tôi, vậy là lại hỏi. Anh vẫn chưa nói, đồng ý chuyện gì với Lý Nguyên Trích? Nam Cung Việt nhíu mày. Còn có thể có gì? Chắc cũng muốn tìm bảo tàng Phong Lăng thôi. Ngày trước, ta từng bắt gặp một lần, nên anh ta muốn ta hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Hóa ra cũng vì bảo tàng Phong Lăng. Tôi thầm nghĩ, nói như vậy, hôm qua Lý Nguyên Trích đột nhập vào thư phòng của hoàng đế, cũng vì chuyện này mà không ngờ lại gặp phải trò hề kia. Trong đầu tôi đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ. Hoàng đế anh trai chắc cũng lo nghĩ về cái bảo tàng này. Anh ta sẽ phái ai đến cướp lấy đây? Là Chỉ Tang sao? Rồi đột nhiên lại nghĩ đến Diệp Phàm bèn hỏi. Còn Diệp Phàm, sao cậu ta lại dính líu đến Giang gia? Nam Cung Việt nhìn tôi hỏi. Nàng có biết Diệp Phàm không phải là một tiểu cô nương? Thấy tôi gật đầu, anh ta nói tiếp. Cậu ta tiền thật là Phạm Dã, là con trai tướng lĩnh của Ngõa Lạc, Phạm Tử Trư. Sau khi Hàn Chiêu phát động chính biến, Phạm Tử Trư vì bị liên lụy mà không biết tung tích ở đâu. Hàn Chiêu không ngừng phái người đi truy sát ông ta. Năm kia, cuối cùng cũng bị Giang An Bang tìm được. Trong một đêm cả nhà bị giết sạch, chỉ mình Diệp Phàm chạy thoát. Cậu bé đến Giang gia, chắc là đến để báo thù cho gia đình. Nghe đến đây, tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Chả trách Diệp Phàm lại giả làm con gái, sống trong ngôi miếu đồ. Mới hơn 10 tuổi mà đã tính tình mang vẻ thờ ơ, hóa ra là mang trong người mối thù của gia đình nặng đến vậy. Nghĩ cậu ta vẫn chỉ là một đứa bé, không biết lúc đó làm sao mà chịu đựng được. Người nhà Diệp Phàm tuy bị Giang An Bang giết, nhưng cũng chỉ nghe lệnh của hoàng đế. Kẻ thù giết cha này, tính qua tính lại, chính là hoàng đế. Thế nhưng sao Diệp Phàm lại bị Thừa Đức đưa vào trong cung, đi theo Hạ Lan Quý Phi? Thế này thì khác gì để một con dao ngay dưới cạnh hoàng đế. Đang định hỏi tiếp thì phát hiện xe đã dừng lại. Nam Cung Việt nhảy xuống xe trước rồi quay người lại đưa tay bế tôi đang ngượng ngập. Tránh đôi tay anh định tự mình xuống xe, nhưng vì sợ lạnh nên vẫn quấn mền quanh người, thành ra rất khó cử động. Còn chưa kịp bò ra cửa xe đã đạp chăn lên, trong phút chốc ngã tới trước, bị Nam Cung Việt đón gọn lòn. Nam Cung Việt không nói gì, chỉ bế ngang tôi lên, quay người bước vào trong cửa. Vừa đi được hai bước, liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Nam Cung đại ca! Tôi ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ mặc bộ áo trắng với thân hình yếu điệu từ trong sân chạy ra. Đang ở độ 16-17 mơn mờn, trên gương mặt trái xoan hơi gầy là đôi mắt hạnh đào long lanh rất bắt mắt. Vì trời lạnh nên đôi má trắng như sứ có phần ửng hồng. Không ngờ đó chính là thiếu nữ Lâm Y Y mà tôi đã gặp ở Giang Gia. Tôi sững người lại, không ngờ lại gặp Lâm Y Y ở đây. Lâm Y Y cũng hiển nhiên không ngờ Nam Cung Việt lại bế một người trên tay, càng không ngờ được người đấy lại là tôi. Thấy tôi cuộn tròn trong lòng Nam Cung Việt, sắc mặt của cô nàng hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc, sau đó ngượng ngùng với tôi, lý nhí nói. Tiểu cô. Cô ta nói xong, không chỉ nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại, đến Nam Cung Việt cũng sững người ra. Nhìn Lâm Y Y với ánh mắt ngờ vực, không hiểu sao Lâm Y Y lại xưng hô với tôi như vậy. Cô bé ngốc này đúng là thật thà, mình ba hoa thuận miệng, lừa đại, mà cô ta cũng tin. Tôi giờ khóc giờ cười, sợ việc giả mạo là cô của Nam Cung Việt ngày hôm đó bị Lâm Y nói ra, vội cười gượng hai tiếng rồi nói. Nhà đầu ngốc, sao lại ở đây? Vừa nói, vừa đưa mắt ra hiệu với Lâm Y, hy vọng cô nàng vẫn nhớ những gì tôi đã nói hôm đó. Tôi lừa cô ta, nói Nam Cung Việt không muốn mọi người biết ta là cô của anh ta. Nam Cung Việt nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn sự nghi ngờ, thêm cả chút phòng bị, làm tôi vội quay sang anh ta cười khan mấy tiếng. Nam Cung Việt không bị tôi dụ, nhìn Lâm Y một cái hỏi, muội gọi nàng ấy là gì? Lâm Y càng thêm ngượng ngùng, thẹn thùng, hết nhìn Nam Cung Việt lại nhìn phía tôi, vẻ không vững tâm, đôi tay gần như muốn xoắn mép áo thành dây thừng, cúi đầu ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời. Tôi thấy cô bé như vậy, sợ cô nàng kìm nén quá hỏng việc, vội tiếp lời hộ, cười cười. Được rồi, anh đừng làm khó Y Y nữa, cô ấy có thể kêu tôi là gì được chứ? Người ta gọi tôi là cô nương đấy. Khổ nỗi nhìn thấy anh xong, căng thẳng quá, mới nói lắp, đúng không Y Y? Tôi lại nhướng mày lên, nháy mắt ra hiệu với Lâm Y Y. Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đang bị Nam Cung Việt nhìn. Anh nhíu mắt, tay đang bế tôi bỗng siết lại, ghìm chặt lại, làm tôi há hốc miệng ra vì đau. Lâm Y Y thấy Nam Cung Việt bế tôi trong lòng, cứ tưởng tôi bị thương, vội hỏi, cô nương sao rồi? Sở Dương? Được đấy, đúng là cô nàng bị nói lắp rồi. Tôi làm sao á? Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa. Ít nhất thì hiện nay chẳng có biểu hiện gì của bệnh tình, quỷ mới biết cái thiên kiều dẫn kia là gì. Nam Cung Việt nghe Y Y hỏi xong, sắc mặt bèn xa sầm lại, không để ý đến Lâm Y Y nữa, ôm tôi đi thẳng vào phòng. Tôi thấy cực kỳ mất tự nhiên, đâu phải không biết đi đâu, cứ để anh ta bế thế này cũng không được. Vì thế vào đến phòng một cái, tôi liền nhoài xuống. Nam Cung Việt thấy tôi như vậy, đột nhiên nói nhỏ một câu, cha con nhà họ Giang bị giết, cô ấy không còn chỗ để đi. Tôi hơi sững người, hiểu ra Nam Cung Việt đang giải thích với mình vì sao Lâm Y lại có mặt ở đây. Đoán rằng anh sợ tôi hiểu lầm nên vội nói, tôi rất mừng vì gặp cô ấy, thật đấy. Nam Cung Việt liếc mắt nhìn, nét mặt cứ như thể tôi đang nói dối, làm tôi thấy bực bội, bụng nghĩ, Nam Cung Việt ơi là Nam Cung Việt, cái tính kiêu ngạo của anh đúng là có từ trong trứng, hết thuốc chữa rồi. Tôi biết chuyện này càng nói càng gây hiểu lầm, thế là vội đổi đề tài. Cha con họ Giang chết rồi sao? Sao mà chết? Bọn họ vừa từ Thảo Nguyên trở về, liền bị người ta diệt khẩu. Nếu đoán không lầm thì do Thừa Đức làm. Tôi giật nảy đôi tay, tấm thảm trong tay lập tức tuột ra, rơi xuống đất. Không thể nào, khi đó Thừa Đức lúc nào cũng bên cạnh tôi, sao có thể đi giết cha con nhà họ Giang được? Tôi nói, nhưng trong lòng thì bắt đầu run sợ vì đã tin lời của Nam Cung Việt. Thừa Đức chưa bao giờ nhắc đến chuyện của Giang gia với tôi, là vì nghĩ không nhất thiết phải nói để tôi biết, hay căn bản là không muốn cho tôi biết. Hắn ta giết người còn phải tự mình động tay hay sao? Nam Cung Việt lạnh lùng nói. Vừa lúc đó, Lâm Y Y mang quần áo đến cho tôi. Cô nàng so với lúc gặp ở đại hội võ lâm đúng là gầy đi không ít. Tôi bất giác thấy chua xót thay cho cô ta. Lâm Y Y thấy tôi vẫn chần chần đứng trên đất, vội kê tôi lên giường. Tôi thầm nghĩ, làm bề trên đúng là được đối đãi khác hẳn. Nhớ lại, ngày ở nhà họ Giang, có khi nào tôi được cô ta đối đãi thế này đâu. Nghĩ đến đây, tôi lại liếc trộm sang Nam Cung Việt. Không ngờ anh cũng đang nhìn mình. Y Y, muội ra ngoài canh cửa, không được cho bất cứ ai vào. Nam Cung Việt đột nhiên nói, rồi vứt cho cô nàng một thanh kiếm. Phản ứng đầu tiên của Lâm Y Y là sững người lại. Xét cho cùng cũng là một cô nàng thông minh, nên ngay sau đó cô ta đã hiểu ra, khẽ hỏi, Sở Dương bị nội thương? Nam Cung Việt gật đầu. Lâm Y Y nhìn tôi, cái nhìn làm tôi thấy hơi chột dạ. Nghĩ bụng mình vẫn tung tăng nhảy nhót thế này, nhìn kiểu gì cũng không thấy có vẻ là bị trọng thương. Rồi tiếp đó nghe thấy Lâm Y Y nói với Nam Cung Việt, Nam Cung đại ca, huynh yên tâm, muội sẽ ở ngoài bảo vệ hai người. Tôi tặc lưỡi, không biết tiểu thư yểu điệu này sao đột nhiên lại trở nên biết điều thế. Thấy Nam Cung Việt bước đến giường, tôi ngồi với nét mặt nghiêm trọng. Tôi đột nhiên nhớ lại nụ cười thâm hiểm của Lý Nguyên Trích, vội gọi Lâm Y Y đang định cầm kiếm bước ra khỏi cửa lại, hỏi, Thiên Kiều Diễm là thuốc độc gì vậy? Lâm Y Y giật mình, ngoái đầu nhìn tôi vẻ kinh hoàng, Rồi quay sang Nam Cung Việt, đôi mắt Hạnh Nhân trợn tròn lên. Thấy cô ta phản ứng mạnh như vậy, tôi đoán Thiên Kiều Dẫn tuyệt đối không đơn giản. Sở Dương, cô nương chúng phải Thiên Kiều Dẫn? Lâm Y ngạc nhiên hỏi. Y Y, đi ra ngoài. Nam Cung Việt nghiêm giọng nói. Trong lòng tôi càng thêm hoài nghi, vội vỗ vào đầu Nam Cung Việt, không cho anh ta trừng mắt với Lâm Y nữa. Không phải dọa trẻ con. Tôi nói rồi quay sang với Lâm Y. Đừng đi, Y Y. Nói với tôi, Thiên Kiều Dẫn là gì? Tôi bị trúng phải cái đó, còn bị người ta phong tỏa chất độc trong huyệt đạo. Lâm Y rón rén nhìn Nam Cung Việt, nghiến răng nói. Đó là một loại mị dược cực bá đạo. Người bị trúng độc, trừ phi dùng nội lực ép độc ra ngoài, không thì phải... Mặt cô ta đỏ gay, không nói tiếp nữa. Tôi nhìn dáng vẻ đó, biết ngay cô nàng ngượng ngùng không dám nói ra. Nhớ đến biểu hiện hôm qua của Hoàng thượng, cũng biết cô ta nói không phải, không có căn cứ. Tôi liếc nhìn Nam Cung Việt, sắc mặt anh rất u tối, làm tôi hoảng loạn, không biết anh sẽ giúp tôi bức độc ra ngoài, hay là... Nam Cung Việt nhìn nét mặt của tôi, ánh mắt thoáng qua nét đau khổ, lạnh lùng nói. Nàng yên tâm, ta đương nhiên sẽ giúp nàng vận công ép độc ra. Không được, Lâm Mị Y vội nói. Nam Cung đại ca, tình thế hiện giờ vô cùng nguy hiểm, huynh không thể mạo hiểm như vậy. Thấy Lâm Mị Y nóng lòng, tôi cũng nhớ lại cảnh Lý Nguyên Trích nôn ra máu khi bức độc. Sự hoài nghi trong lòng càng lớn, chỉ yên lặng nhìn Nam Cung Việt. Nam Cung Việt mỉm cười với tôi, bỏ tay tôi đặt trên gáy của anh ta, quay người lại nói với Lâm Mị Y. Ta biết, muội đi ra đi, nếu vẫn coi ta là đại ca thì giúp ta canh cửa, không cho người khác vào. Nếu không thì muội cứ làm theo ý mình. Lâm Mị Y nghe Nam Cung Việt nói vậy, trong mắt đã đỏ lên, ánh mắt oán hận nhìn Nam Cung Việt, dậm chân một cái rồi bước ra ngoài. Tôi thấy điệu bộ trẻ con của Lâm Mị Y mà toàn thân nổi da gà. Đến chịu, đang yên đang lành, dậm chân cái nỗi gì? Bên này, Nam Cung Việt đã ngồi xếp bằng trên giường, vươn tay ra kéo tôi ngồi lên theo. Tôi vội ngăn đôi tay đang định điểm lên người tôi lại, hỏi. Anh thay tôi bức độc ra là phải tiêu hao nội lực đúng không? Nam Cung Việt im lặng nhìn tôi rồi gật đầu. Có phải sẽ hao tổn rất nhiều nội lực? Thay tôi ép hết độc ra ngoài chắc cũng chẳng còn sức lực để tự bảo vệ mình nữa. Tôi lại hỏi, nghĩ đến nhân vật Nam Đế dưới ngòi bút của ông Kim Dung. Anh ta dùng nhất dương chỉ giúp người khác trị bệnh xong liền biến thành một con cừu non còn gì. Nam Cung Việt mím môi lại nói. Không đến nỗi đấy, chỉ hao tổn 7 phần công lực mà thôi. 7 phần? Tôi nhăn mày. Vậy cần mấy năm mới có thể hồi phục lại? 3 tháng. Nam Cung Việt nhẹ nhàng đáp. Tôi trợn tròn mắt lên, nghĩ thầm kỳ anh chàng này cũng thành thật. Với Lâm Y ngoài cửa kia, quả xứng một đôi. Tôi hỏi gì, anh ta đáp nấy, chẳng phải cố tình khiến tôi day dứt sao? Chúng ta không thể đổi cách giải độc khác sao? Mặt Nam Cung Việt đỏ lên, liếc mắt một cái, rồi lập tức tránh ánh nhìn của tôi. Lúc sau mới thấp giọng nói. Ta không muốn miễn cưỡng nàng. Tôi sững người, miễn cưỡng tôi? Một độc tiên như chị Hồ cứ để đấy không dùng đến, mà lẽ nào lại nhất định phải dùng nội lực của anh ta mới giúp tôi giải độc được? Tôi nhìn Nam Cung Việt mà không hiểu tại sao, thấy gương mặt tuấn tú của anh đỏ lựng lên mới hiểu ra anh hiểu lầm ý mình nói. Mặt tôi cũng nóng bừng, vội giải thích. Tôi quen một vị thần y, chất độc gì cô ấy cũng có thể giải được. Sau đó kể ngắn gọn cho anh về chị Hồ. Nam Cung Việt nghe tôi nói xong, mặt thử ra, trầm mặc trong giây lát, rồi lại bế tôi lên, bước từng bước dài ra ngoài. Trời đất, tôi đâu phải không biết đi, sao anh ta cứ coi mình như em bé mấy tháng tuổi không bằng. Tôi vội kêu Nam Cung Việt đặt tôi xuống, nhưng anh không nói hoài đến, mặt không chút cảm xúc. Vừa ra đến cửa, đã thấy Lâm Mị Y đang cầm kiếm đứng canh. Nhìn chúng tôi đi ra, cô vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Nam Cung Việt không để ý đến, chỉ bế tôi bước đi, làm tôi càng thấy ngại, vội quay đầu, nói to với Lâm Y. Anh ta đưa tôi đi gặp đại phu, cô nương cứ yên tâm, không sao hết. Phổn Đô, Hoàng Thành, trong điện Cần Chính. Thời gian là một buổi sáng mùa xuân rực rỡ. Tần hoàng đế Ngõ Lạc, Thừa Đức đang nỗ lực cày cuốc trên một mẫu ba sao đất của mình. Làm hoàng đế thật là khổ. Mọi người xem, giờ đây đến các triều thần cũng có ngày nghỉ rồi. Quy định này là do hoàng hậu Ngõ Lạc đề ra. Cứ cách 6 ngày sẽ có một ngày toàn dân nghỉ ngơi. Nghe nói trước khi đề ra quy định này, hoàng đế vốn không ủng hộ. Đúng là chuyện khôi hài. Toàn dân nghỉ ngơi, thế quân địch đến xâm chiếm thì làm thế nào? Nhưng vì thái độ của hoàng hậu quá cứng rắn, còn hoàng đế của chúng ta đối với hoàng hậu lại không nói cũng biết. Theo nguồn tin đáng tin cậy của cung nữ trực hôm đó, buổi tối hoàng đế và hoàng hậu đánh nhau cả một buổi tối trong tầm cung. Tuy mọi người không dám đến gần nghe ngóng, nhưng sáng ngày hôm sau, khi hoàng đế đi ra ngoài thì thần khí của người cứ uể oải, rầu rĩ, sắc mặt mang màu đỏ, không tự nhiên cho lắm. Ngay ngày hôm đó, hoàng đế đã bố cáo thiên hạ, quyết định việc có thêm ngày nghỉ. Trận chiến đó hoàng hậu tuy toàn thắng nhưng phải khó khăn lắm mới đạt được, cả một ngày không xuống giường nổi. Có thể thấy lúc đó tình hình trận chiến ác liệt đến mức nào. Nói xa rồi, phải quay lại câu chuyện chính thôi. Từ hôm nay là ngày toàn dân nghỉ ngơi, nhưng hoàng đế vẫn phải làm việc một cách cực khổ, mà bản tấu trên thư án chẳng thấy ít hơn là mấy. Cuối cùng, hoàng đế sau khi xem bản tấu, trời giáng xuống điểm lành, trời phò trợ Ngõ Lạc của chủ thành Uyển Thành, thì tức giận mà ném bản tấu xuống đất. Bà nó chứ, trời giáng xuống điểm lành cái gì? Hổ trắng cái gì? Tưởng ta chưa từng thấy sao? Vinh Nhi đã nói từ lâu, đây chẳng phải là điểm lành gì cả. Chẳng qua, con hổ đấy bị bạch tạng mà thôi. Hoàng đế lầm bà lầm bầm, người vươn vai một cái, đã có tiểu thái giám nhanh ý mang dâng trả lên. Hoàng đế giờ mới nhớ ra, cả ngày nay chưa nhìn thấy mặt hoàng hậu, thuận miệng hỏi. Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu đang ở ngự hoa viên. Thái giám tiểu hỉ đáp một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Ngự hoa viên? Hoàng đế sững ra, đột nhiên giật nảy người, nhớ đến lần trước cũng ở ngự hoa viên, bà vợ chuyên làm việc không chính thống của mình, tí nữa thì để xảy ra hỏa hoạn, vội hỏi. Lại làm thịt nướng? Không phải, hoàng hậu nương nương nói là tổ chức hội hoa viên. Tiểu thái giám đáp lời, khóe miệng không kìm được nụ cười. Hội hoa viên? Hoàng đế hơi bồn chồn nhưng cũng hơi yên tâm hơn. Hội hoa viên thì hội hoa viên, chỉ cần không đốt hoa viên là được. Vâng, nghe nói còn có chân giò gì đó nữa, gọi là hẹn ước hoa hồng. Tất cả cung nữ trong nội cung, bất luận già trẻ đều có thể tham gia. Còn có rất nhiều quan lại, tài tử nổi tiếng của kinh đô, và cả các thương gia giàu có được mời đến tham gia. Nô tài thật không hiểu nổi, một hội hoa viên đang yên đang lành là thế, lại còn lôi chân giò vào làm gì? Gần 2 năm ở bên hoàng đế khiến tiểu hỷ nói chuyện trở nên tùy tiện rất nhiều. Chân giò? Sắc mặt của hoàng đế cũng đầy vẻ nghi hoặc, thầm nhủ, chắc Vinh Nhi không đến mức không có khuôn phép thế này đâu. Tổ chức hội hoa viên còn treo chân giò lên làm gì? Để cuối cùng thì nướng lên ăn. Không thể thế được, Vinh Nhi từ trước đến nay luôn hám tài, còn lâu mới cho bọn họ ăn miễn phí, không khéo lại dùng để bán đấy chứ. Ngươi, mau đi, xem hoàng hậu làm gì trong hoa viên. Hoàng đế bỗng vội nói, đột nhiên nhớ tới thái độ ngọt ngào của hoàng hậu tối qua đối với mình. Nàng hết sức nịnh nọt lấy lòng mà hoàng đế thấy linh tính bất an, hy vọng Vinh Nhi đừng gây ra sự cố gì nữa. Tiểu hỷ vâng lệnh hoàng thượng, ba chân bốn cẳng đi luôn. Hoàng đế tạm thời thở phào một hơi, định tiếp tục xem bản tấu, nhưng làm thế nào cũng không xem được. Lại nghĩ mấy hôm nay bận rộn quá, không tài nào tranh thủ thời gian chơi với hai đứa con một trai một gái của mình. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, vậy thì người làm hoàng đế cũng tự thưởng cho mình một hôm, dứt khoát bị đám trẻ đi chơi cho rồi. Hai đứa bé 3-4 tuổi đang ở thời kỳ ham chơi, nhìn như một cặp tiên đồng ngọc nữ, khiến ai nhìn cũng thích. Đặc biệt là hoàng tử, bé tí tuổi mà lại mang vẻ người lớn, nói với mẫu hậu một cách nghiêm túc. Mẹ ơi, mẹ đừng có nhìn thấy là cắn vào mặt con, toàn nước bọt trên mặt bẩn lắm. Còn nữa, mẹ cứ ăn đi, mẹ ăn nhiều sẽ mọc thêm thịt, khi đó phụ hoàng không cần mẹ nữa đâu. Cứ nghĩ đến đó là hoàng đế đột nhiên cười thành tiếng. Đi đến tầm cung của hai đứa trẻ, lại phát hiện ra số người bên trong ít đến tội nghiệp, hoàn toàn không có vẻ náo nhiệt thường ngày. Tìm một lúc lâu mới tìm thấy được một thái giám đang quét tước cung. Người đi đâu hết rồi? Hoàng đế nói. Bẩm hoàng thượng, hầu hết các cung nữ đều tham gia hội hoa viên của hoàng hậu nương nương. Lão thái giám đáp. Còn các thái giám? Hoàng đế chau mày hỏi. Đều đến hội hoa viên giúp đỡ rồi. Nương nương nói hôm nay là ngày nghỉ, ai làm thêm sẽ được trả gấp đôi tiền công. Hoàng đế trợn tròn mắt tức giận, vội hỏi tiếp. Thế hoàng tử và công chúa đâu? Bẩm hoàng thượng, đều được hoàng hậu nương nương đưa đến phủ của nhị vương gia rồi. Lão thái giám bình tĩnh trả lời. Lão nhị, đưa chúng tới đấy làm gì? Nương nói, mai là ngày nhị vương gia tục huyền, cho nên mượn hoàng tử và công chúa làm hoa đồng. Hôm trước, lão nhị đến hỏi mình để mượn người, thì vì nhi nhất quyết không cho, làm bản thân mình phải chịu mang tiếng, không nề mặt anh trai. Còn nàng thì nói cho mượn là cho mượn luôn. Làm đấng quân vương một nước ngôn nhị bất tín, đúng là đủ quá đáng. Hoàng hậu chẳng phải nói không hay sao, sao lại đồng ý cho mượn rồi? Hoàng đế hỏi tiếp. Từ sau khi đại hôn của mình và Vinh Nhi dùng hoa đồng đi trước, thì những người giàu có, quý phái ở Phồn Đô khi kết hôn cũng học theo, đều tìm những bé trai, bé gái quý tộc xinh đẹp làm hoa đồng. Không những yêu cầu thân phận của đứa bé phải tôn quý, còn muốn phải xinh xắn, đáng yêu nữa chứ. Cứ theo yêu cầu này thì hai đứa trẻ nhà mình đúng là không có gì để phàn nàn. Nương nương vốn dĩ không đồng ý, nhưng khi nhị vương gia cuối cùng trả ra giá 1 vạn lượng thì nương nương đã đổi ý kiến. Hả? Hoàng đế mở to mắt, chỉ 1 vạn lượng mà đem bán hai đứa con của mình. Còn tiểu công chúa thì sao? Chẳng phải công chúa cũng nói không đi sao? Sao lại ngoan ngoãn đi rồi? Nương nương hứa sẽ chia lại cho công chúa 3 phần lợi nhuận. Lão thái giám còn muốn nói nữa, nhưng khi ngẩng đầu lên chỉ còn thấy một góc áo của hoàng đế, còn người thì đã đi xa rồi. Bên ngoài ngự hoa viên, cờ bay phấp phới, từ bên trong thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng sáo. Ngoài cửa bày một dãy bán đủ mọi thứ, từ khăn von che mặt khi vào hội hoa viên, lệnh bài bằng gỗ khắc hình hoa. Trông coi các sạp hàng, đa số là thái giám, cũng có một số cung nữ lớn tuổi. Trước mỗi sạp hàng đều treo 2 chữ ngự phê to tướng. Tiểu Hỷ vẫn đứng ngoài tranh cãi cái gì đó với cung nữ canh cửa. Thấy hoàng đế đến, liền kể một cách oan ức. Hoàng thượng, bọn họ bắt nô tài mua vé, nói là chỉ có cung nữ mới được miễn phí đi vào, còn đàn ông đều phải mua vé. Nhưng hoàng thượng, nô tài nào được gọi là đàn ông? Hoàng đế giờ khóc giờ cười, chưa kịp nói gì thì có một đám người nhìn thấy hoàng đế đến, vội quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế khoát tay cho bọn họ đứng dậy, chưa mở miệng thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước từ từ vào trong hoa viên. Tố Nhi, dừng lại. Cùng nữ đó đành dừng lại, quay đầu nhìn hoàng đế cười. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng. Thỉnh an? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng cùng chủ nhân của mình lừa chẫm là được. Chủ nhân của ngươi đâu? Tố Nhi chỉ cười. Nương nương... Đi đâu rồi? Hoàng đế chau mày. Tố Nhi vội đáp. Nương nương ở trong hoa viên. Bên trong tổ chức gì vậy? Hội vui hoa viên. Hội hoa viên? Vâng, nương nương nói, cũng có thể gọi là đại hội giới thiệu bạn đời. Cung nữ chưa kết hôn trong cung quá nhiều, cứ để như thế cũng không tốt, không có lợi cho sự khỏe mạnh của sinh lý. Hơn nữa nương nương nói, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà thu một ít tiền vé vào cửa. Dù sao, ngự hoa viên cũng để không, cho nên... Hội giới thiệu bạn đời. Hoàng đế nghi ngờ. Nếu là hội giới thiệu bạn đời, thì chủ nhân của ngươi còn vào bên trong làm gì? Tố Nhi không dám trả lời, tự nhủ. Tôi dám nói sao? Nói là vợ của ngài thấy hay hay, muốn xem sức hấp dẫn của mình thế nào, nên đeo mạng che mặt đi vào, giả vờ làm thiếu nữ chưa chồng. Nói xong, ngài lại chẳng lột ra mặt tôi ra. Tôi đã ngu đến mức đấy đâu. Hoàng đế thấy Tố Nhi cúi đầu không trả lời, linh cảm không tốt lại dâng lên. Ngài nhíu đôi mắt bù câu tuyệt đẹp của mình vào. Tố Nhi, Vinh Nhi rốt cuộc vào đấy làm gì? Công chúa nói muốn thị sát dân tình. Hoàng đế hừ một tiếng,